Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 175, cực phẩm cha nam. Khóc chuyện audio.com. Edit, Phạm Nhi, Cam Tùng Bách hiển nhiên cũng có chút kỳ quái lời nói của cô. Sau khi hỏi thêm mấy câu, Cảnh Vân chiều giờ mới hiểu được. Thì ra là cuộc sống của hạng cần quả thật không thể dùng từ thê thảm không nỡ nhìn để hình dung. Chồng của hạng cần tên là Tần Chí Học, là bạn học đại học của cô, sau lại tự do yêu đương, phát triển đến kết hôn. Chỉ là gia cảnh Tần Chí Học không tốt, mà trước kia nhà họ hạng kinh doanh một công ty không tệ. Cha hạng cần chỉ có một đứa con gái là cô, vì vậy đối với cô hết sức thương yêu. Tiền hôn lễ toàn bộ do nhà họ hạng xử lý. Hai vợ chồng kết hôn không lâu về sau, cha hạng cần bệnh nặng liệt giường. Hạng cần thừa kế gia nghiệp nhậm chức tổng giám đốc công ty. Cũng làm thành thạo, nhưng Tần Chí Học thì ngược lại. Công việc bên ngoài của hắn mọi chuyện không thuận lợi. Người khác cười nhạo hắn cả một người phụ nữ cũng không bằng. Thậm chí có vài người nói thẳng, thân phận hắn như vậy cần gì đi ra ngoài tìm việc làm. Đại khái có thể an tâm ở nhà ăn bám hạng cần. Cùng vợ dạy con là được. Vì thế, Tần Chí Học hết sức tức giận. Mỗi ngày uống say mỗi ngày. Vừa gặp lúc ấy cha hạng cần qua đời. Công ty cũng rối loạn. Hạng cần nghĩ thầm vợ chồng đồng lòng. Không đành lòng không có cha lại mất chồng. Liền thuê lương cao để chồng nhậm chức quan trọng trong công ty. Tần Chí Học năng lực ở công ty nhà họ hạng ra tiến triển càng ngày càng xuất chúng. Tình cảm vợ chồng cũng càng ngày càng tốt. Chỉ là đối với Tần Chí Học mà nói, cuộc sống hoàn mỹ của hắn lại có khuyết điểm. Bởi vì mặc dù công việc hắn lo được, người khác cũng sẽ cảm thấy hắn nhờ vào hạng cần. Có lúc khó tránh khỏi vì vậy buồn bực. Nhất là chính hắn trong lòng cũng rõ ràng. Nếu không phải là dựa vào vợ, hắn không thể nào có công việc này. Loại tâm tình này kéo dài 2 năm, Tần Chí Học mới hy vọng hạng cần ở nhà an tâm sanh con. Cũng không lâu lắm, hạng cần cũng mang thai. Vì chăm sóc hạng cần, Tần Chí Học yêu cầu ở cùng với mẹ mình. Vì vậy thời gian khổ sở bắt đầu như vậy. Mẹ Tần trước kia đối xử rất tốt với hạng cần, nhưng sau lại con trai công việc càng ngày càng tốt hơn. Bà lại cảm thấy hạng cần cản trở con đường con trai mình. Trong lúc hạng cần mang thai, cả ngày ở nhà âm dương quái khí. Ngay những lúc này, Tần Chí Học đối với cô dịu dàng trấn an, để cho cô đắm chìm trong lời ăn tiếng ngọt của Tần Chí Học. Dưới sự chỉ dẫn của Tần Chí Học, hạng cần từ từ đem công ty một chút mục toàn bộ giao cho Tần Chí Học. Không quá mấy tháng, công ty liền hoàn toàn đổi chủ. Lúc ấy dù sao cũng vợ chồng, công ty này là của ai không sao cả, nhưng loại suy nghĩ này cũng không lâu lắm, liền hoàn toàn bị đánh sụp, không có công ty của mình, trở thành sâu mọt của nhà họ Tần. Mẹ chồng mỗi ngày ghét bỏ cô ăn uống chùa, trong lúc cô mang thai bị áp lực rất lớn, sau lại chồng lại chẳng quan tâm đến cô, làm cô tinh thần hoảng hốt. Xuống lầu bước hụt, đứa bé không còn, Tần Chí Học càng ngày càng lạnh nhạt với cô. Mẹ Tần nói dứt khoát không quen cuộc sống ở Ninh Thi. Sống chết muốn chuyển về huyện Hoa Ninh, còn nhất định muốn con dâu hầu hạ. Hạng cần dĩ nhiên là không muốn, nhưng Tần Chí Học dứt khoát bắt mẹ cô uy hiếp cô. Thời điểm cha hạng cần chết, mẹ hạng cần bị kích thích, người không biết mình rồi. Hơn nữa lời nói điên cuồng. Một mực trị liệu ở bệnh viện, mà bây giờ Tần Chí Học nói, nếu như cô không nghe lời, vậy thì không quan tâm đến mẹ hạng cần nữa. Hạng cần lúc này mới hết cách, chỉ có thể mặc cho Tần Chí Học giày vò, cô nghĩ qua kiện cáo. Dù sao công ty vốn là cô, nhưng lúc sợ ý những thứ kia là cô tự nguyện ký. Hơn nữa sau này vốn của công ty từ từ bị nhà họ hạng rời đi. Tần Chí Học dùng khoản tiền kia làm cái ăn buôn bán. Bây giờ công ty sớm đã thay hình đổi dạng, hoàn toàn cảnh còn người mất. Cảnh Vân Chiêu nghe xong, trong lòng có chút thổn thức. Hạng cần quá ngô, chỉ là dù sao xài lăng ẩn núp. Nghe cô miêu tả, Tần Chí Học vừa mới bắt đầu đối xử với cô quả thật không tệ. Muốn đề phòng người như vậy, xác thực quá khó khăn. Cách chương.